Kinh Chập Minh Yến Đăng, chương 17, chương 17, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hai chiếc xe lần lượt dừng lại trước quán lẩu ở đường Tàng Đông, phía bắc thành phố Tước. Khi xuống xe, Nguyễn Vũ cứ nghĩ đây chỉ là một quán lẩu bình thường, nhưng sau khi xuống xe thì nhìn thấy một hàng dài xe sang đỗ kín trước cửa quán Thư Diều thì không hề ngạc nhiên. Vừa định xuống xe đi vào trong thì cánh cửa còn chưa kịp đẩy ra đã đụng phải người từ trong bước ra. Cô ngẩng đầu nhìn, ngạc nhiên thốt lên, "Dì Thẩm, dì sao lại ở đây?" Nguyễn Vũ đi sau Thư Diều nghe thấy giọng cô liền ngẩng đầu nhìn người phụ nữ ăn mặc chỉnh tề đứng ở cửa, làn da được chăm sóc kỹ lưỡng, giữa chân mày lộ rõ vài phần giống với Tần Chi Dự. Chỉ là Tần Chi Dự không có vẻ dịu dàng như mẹ anh, mà có phần ngang tàng, bất kham hơn. Sau khi Thẩm Tinh Nghi trò chuyện vài câu với Thư Diều, ánh mắt liền rơi lên người Nguyễn Vũ phía sau, giọng điệu nhẹ nhàng đầy chắc chắn. "Là Mãn Mãn phải không?" Nguyễn Vũ bị gọi bất ngờ bằng tên thân mật, khựng lại một chút rồi bước lên trước. "Vâng, chào dì Thẩm, lớn thế này rồi à, hồi nhỏ dì còn bế cháu cơ đấy." Thẩm Tinh Nghi nhìn Nguyễn Vũ môi hồng răng trắng, vóc dáng cao ráo nổi bật, lại nhớ tới mấy hôm trước chuyện nói với Thư Diều, nụ cười càng rạng rỡ. "Có thời gian thì đến nhà chơi nhé, A Dự mà bắt nạt cháu thì nói với dì thay cháu dạy nó một trận. Lát nữa ăn xong thì để nó trả tiền." Trương Nam vừa đi tới thì nghe được câu này, quay đầu cười trêu Tần Chi Dự. "Nghe thấy chưa, bữa nay cậu bao hết đấy." Sau đó cũng chào hỏi dì Thẩm. "Chào mẹ," giọng nói lạnh nhạt, rõ ràng không tình nguyện. Thẩm Tinh Nghi vốn đang dịu dàng, bỗng chốc như biến thành người khác. "Tôi không phải mẹ cậu, là cậu là mẹ tôi mới đúng." Tần Chi Dự cũng không giận, chỉ cong môi cười. "Vậy thì bà Thẩm bớt giận đi nhé. Con không đi nữa là được chứ gì. Trường Nam đã sắp xếp hết cả tuần này chơi gì rồi. Con đi với tụi nó." Thẩm Tinh Nghi nhìn anh bằng ánh mắt nghi ngờ. "Thật sao?" Rồi xoay sang người bên cạnh. "Thanh Doãn, cháu giúp gì trông nó. Nó mà dám đi lặn biển nữa thì gì chặt chân nó." "Vâng, cháu sẽ trông chừng cậu ấy." Nguyễn Vũ quay đầu hỏi Thư Diều. "Sao lại không cho đi vậy? Năm ngoái nhị ca lúc đi lặn suýt nữa xảy ra chuyện. Anh ấy còn chơi kiểu thi đấu lặn sâu cực hạn nín thở, làm dì Thẩm sợ chết khiếp. Bảo sao dì dám để anh ấy đi nữa." Sau đó dì Thẩm dặn dò vài câu kiểu như nhớ về sớm, chú ý an toàn rồi lái xe rời đi. Năm người cùng vào quán, mở một phòng riêng, uống trà Phổ Nhĩ hảo hạng trong khi chờ đồ ăn được mang lên. Một nồi lẩu dê đồng đỏ rực nóng hổi ăn xong, Nguyễn Vũ vừa xoa bụng vừa lim dim thỏa mãn. Lời Thanh Doãn nói trước đó quả thật không sai. Ăn no đến mức phải đi dạo tiêu thực. Lúc ra khỏi quán thì đã hơn 3 giờ chiều, Nguyễn Vũ và Thư Diều chậm chậm đi sau 3 người còn lại. Từ phía bắc thành phố đến phía tây, nói xa thì không quá xa, nói gần cũng chẳng gần, các khu nhà trong viện đều xây sát nhau. Ban đầu cả 4 người chỉ định đưa Nguyễn Vũ đến cổng viện rồi mới đưa Thư Diều về, nhưng Trương Nam bĩu môi. "Đưa đến cổng làm gì, phải đưa tận cửa nhà, nhân tiện nhận diện cửa nhà trước. Tối còn đến đón người." Đã nói vậy rồi thì cả 5 người rầm rộ đi vào trong viện, không cần quét thẻ căn cước, mặt Nguyễn Vũ chính là giấy thông hành tốt nhất. Đến trước một căn nhà 2 tầng, Nguyễn Vũ dừng chân. "Muốn vào chơi một lát không?" Tần Chi Dự bình thản. "Để lần sau đi, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đưa Thư Diều về trước, mọi người cũng nghỉ ngơi chút. 8 giờ tối chúng tôi quay lại đón." Thư Diều cũng gật đầu. "Mấy hôm nữa cũng chơi, giờ về nghỉ đi Nguyễn Nguyễn." Thấy vậy, Nguyễn Vũ cũng không miễn cưỡng, gật đầu. "Vậy mọi người cẩn thận nhé, mình vào nhà trước, tối gặp lại." "Tối gặp lại, ok em Nguyễn, tối gặp." Nhìn 4 người họ rời đi, Nguyễn Vũ cúi xuống nhìn dưới chậu hoa trước cửa, không có chìa khóa, cô đành bước lên gõ cửa. Là tướng Nguyễn mở cửa, ngạc nhiên hỏi, "Sao không vào luôn, gõ cửa làm gì?" "Con không có chìa khóa." Nguyễn Vũ lạnh nhạt trả lời rồi đi thẳng vào nhà thay dép, hoàn toàn không để tâm đến vẻ lúng túng trên mặt ông. Vừa vào phòng nằm được một lúc, Nguyễn Vũ nghe thấy dưới lầu vang lên tiếng lạch cạch lem keng kéo dài hơn nửa tiếng. Cô đứng dậy xuống lầu, vừa hay thấy Nguyễn Minh Gia cười tươi nhìn cô. "Xuống đây, đến ghi vân tay nào." "Ba," ông ngập ngừng, "ba thay khóa cửa bằng khóa vân tay rồi, về sau không có chìa khóa cũng vào nhà được." Khoảnh khắc ấy, Nguyễn Vũ không biết nên cảm thấy thế nào, trăm mối cảm xúc lẫn lộn, đắng cay pha lẫn ngọt ngào. Hành động này của ông chẳng khác nào cứ từng nhát vào nơi mềm yếu nhất trong lòng cô, nơi cô vẫn luôn trốn tránh. Từ trước đến giờ, cô luôn trách Nguyễn Minh Gia và bà Lê. Chỉ cần ngày ấy ông có thể kiên quyết giữ cô ở lại sống cùng thì cô đã không đau khổ như thế này. Nhưng rốt cuộc, cô vẫn không lớn lên bên ông. Nhìn lại những năm qua, dường như Nguyễn Minh Gia chưa từng vắng mặt trong bất kỳ dịp quan trọng nào của cô. Sinh nhật, họp phụ huynh, lễ trưởng thành, thậm chí cả những ngày lễ nhỏ nhặt không đáng kể, cô đều thấy bóng dáng ông. Trên bàn ăn là những món cô thích ăn mà cô cố tình lờ đi, những lời quan tâm vụng về từ miệng ông, căn phòng sạch sẽ mỗi lần cô trở về, tủ quần áo đôi lúc có thêm vài món đồ mới, tin nhắn báo tiền chuyển khoản bất chợt trong tài khoản. Hay lần đi đến nhà thư diều với thông tin cá nhân được cập nhật liên tục và cả chiếc đèn thỏ mà cô không nỡ mang theo. Chợt nhớ ra, hình như đã rất lâu rồi cô chưa từng gọi Nguyễn Minh Gia là ba nữa, thấy Nguyễn Vũ đứng yên trên cầu thang không nhúc nhích, ông giục. Ngẩn người làm gì, mau xuống đây đi, cô lúng túng, ngón tay gãi vào đường chỉ quần ngủ. Biết rồi, ba, giọng cô rất nhẹ, Nguyễn Minh Gia ngẩn người trong chốc lát. Vội cúi đầu che đi đôi mắt ửng đỏ. Ừ, mau xuống đi. Trong giọng nói lộ rõ chút run rẩy khó phát hiện. Nguyễn Vũ để ông nắm tay, ghi từng dấu vân tay một cách lặng lẽ. Một lúc sau, cô lặp lại. Về sau không có chìa khóa cũng có thể về nhà rồi. Cô nhìn người đàn ông sắp 50 trước mặt. Nhớ lại khi còn bé mình từng ngồi trên lưng ông gọi ba, từng đòi ông mua đèn lồng thỏ. Mọi chuyện đi đến nước này, không ai đúng, cũng chẳng ai sai. Một cuộc hôn nhân thất bại, một người chị từ trên trời rơi xuống và những lời giải thích muộn màng. Cô không biết phải nói gì tiếp theo, chỉ có thể giữ im lặng. Hai người đứng trước cánh cửa nhà mới thay khóa, chẳng ai chủ động rời đi, cứ lặng lẽ đứng đó như vậy. Bà Nguyễn đi chợ về, tay xách một túi rau lớn, thấy hai cha con đứng trước cửa thì nói. Hai cha con đứng đây làm gì vậy, mau vào nhà ngồi đi. Nói xong lại liếc thấy ổ khóa mới trên cửa. Ổ khóa đang yên đang lành, sao lại thay rồi? Nguyễn Vũ chào hỏi rồi quay người đi vào nhà. Đi được nửa chừng thì nghe Nguyễn Minh Gia nói. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hôm nay con bé về, không có chìa khóa, nên tôi phải mở cửa cho nó. Tại nhà họ Tần ở phía bắc thành phố, bà Thẩm ngồi xuống cạnh cậu con trai út đang nằm dài trên ghế sofa, nhẹ nhàng dụ dỗ. A Dự à? Mẹ nghe Diều Diều nói con với Mãn Mãn có gì đó khác lạ. Chuyện này con nói thật với mẹ đi, có đúng vậy không? Để mẹ con chuẩn bị của hồi môn, à không, xính lễ. Tần Chi Dự ngơ ngác, Mãn Mãn nào cơ, thì là Nguyễn Vũ đó, hôm nay mẹ còn gặp con bé. Con bé đúng là rất được, gương mặt xinh xắn, dáng dấp cũng đẹp. Nó học ngành gì thế? Tần Chi Dự lật qua lật lại quả cam trong tay, nghĩ đến tên gọi thân mật của Nguyễn Vũ. Lơ đãng trả lời mẹ. Học y, cùng lớp với Diều Diều, hai đứa ở chung phòng luôn. Trả lời một cách tránh né, không đụng đến chuyện có dấu hiệu gì giữa mình với Nguyễn Vũ. Cái gì mà, có gì đó không bình thường. Khai giảng được một tháng rồi, đến giờ anh vẫn chưa hiểu nổi con nhỏ này. Bà Thẩm nghe thế lại càng cười không khép miệng được. Trong nhà toàn là kiểm sát viên, luật sư, bí thư chính ủy các kiểu. Khó khăn lắm mới có một người học y cứu người cứu đời, nếu con trai mình mà cưới được về, đúng là tổ tông được nở mặt nở mày. Thấy mẹ cười tươi như hoa, Tần Chi Dự biết bà lại đang tưởng tượng đến chuyện mấy năm sau rồi, nên cố ý chuyển chủ đề. Anh con vẫn chưa có bạn gái à? Nhắc đến đây, bà Thẩm liền cau mày không thèm đáp. Đứa lớn đã 26 tuổi rồi, đừng nói bạn gái, đến bạn là nữ còn chẳng có. Suốt ngày vùi đầu trong tòa án quân sự nghiên cứu mấy đống tài liệu. Đứa nhỏ thì cũng không yên lòng, suốt ngày đòi chơi mấy trò thể thao mạo hiểm, bay nhảy khắp thế giới. Còn ông già thì khỏi nói, giờ này rồi mà bí thư Tần vẫn cắm đầu làm việc ở cơ quan, chẳng buồn về nhà. May mà ngày mai là 30, bí thư Tần với Tần Chi Hành đã về từ sớm, bà Thẩm vui mừng đến nỗi tự tay xuống bếp nấu ăn. Lúc ăn cơm, bà Thẩm vừa ăn vừa dò xét hỏi chồng. Ông Tần, tôi nhớ ông với Nguyễn Minh Gia quan hệ cũng khá nhỉ. Bí thư Tần nhìn vợ đầy nghi hoặc, cũng tạm, sao tự dưng hỏi vậy? Hôm nay tôi gặp con gái ông ấy, đúng là như sen mới nở. Chào hỏi tôi cũng rất lễ phép, tôi hài lòng lắm luôn. Bà nói con lớn hay con út? Bà Thẩm lườm ông một cái, người bằng tuổi A Dự chẳng phải Nguyễn Vũ sao? Còn lớn với út, nghe chối chết đi được. Được rồi, thế rồi bà hỏi chuyện này làm gì? Tôi thấy sau này biết đâu nhà mình với nhà họ Nguyễn lại thành thông gia. Bí thư Tần vừa thong thả ăn cơm vừa bình thản nói. Bà không biết con trai bà thế nào à? Nó cứng đầu như tảng đá trong nhà xí, nhà họ Nguyễn mà coi vừa mắt nó chắc. Tần Chi Dự nhìn bố mẹ mình nói xấu sau lưng mà chẳng thèm giấu giếm, còn tính mai mối cho mình, liền ăn vội mấy miếng cơm. Con đi đây, ra ngoài chơi chút, nói rồi bước lui mấy bước vỗ vai Tần Chi Hành. Có rảnh thì lo chuyện đại sự đời anh đi, để lỡ là tiêu luôn đấy. Cái thằng này, nói gì mà kỳ cục về anh con thế? Bà Thẩm không vui, nhưng cũng không quên dặn dò. Lên thay đồ rồi hãy ra ngoài, mặc thế này không lạnh chết con à, biết rồi mà. Nguyễn Vũ nằm xem phim bằng iPad trên sofa, chẳng bao lâu sau thì Nguyễn Thanh cũng về. Hai người mỗi người chiếm một bên sofa, không ai nói với ai lời nào. Nguyễn Thanh liếc nhìn Nguyễn Vũ trang điểm kỹ càng, nằm nghiêng trên sofa, bất giác cảm thấy tự ti. Thân phận của cô vốn không thể quang minh chính đại, mỗi lần đối mặt với Nguyễn Vũ đều mang theo chút tự ti khó nhận ra. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Còn Nguyễn Vũ thì thật sự không biết nên nói gì với cô, thà im lặng còn hơn. Lúc ăn cơm, Nguyễn Minh ra chủ động hỏi chuyện Nguyễn Vũ. 7 ngày nghỉ Quốc Khánh, con tính làm gì? Có về Phúc Hải không? Nguyễn Vũ đặt đũa xuống. Ngày mai con về, do dự một chút rồi vẫn mở miệng. Ngày mai con đi du lịch với bọn Diều Diều, chắc mùng 5 hoặc 6 mới về. Bọn Diều Diều. Vâng, còn có Tần Chi Dự, Phó Thanh Doãn với Trương Nam. 5 người, tướng Nguyễn nghe thấy có Tần Chi Dự thì tinh thần hẳn lên. Mấy đứa đi đâu chơi? Tối nay đi Nam Sơn, mai tự lái xe về Khúc Hải, ngày mốt hình như đi Ninh An, ở đó có khu trượt tuyết, sau đó ghé qua Ma Đô một chuyến. Ninh An à, bên đó suối nước nóng cũng nổi tiếng lắm. Có đủ tiền không? Nguyễn Vũ mím môi, đủ ạ. Lúc đi bà ấy để lại hết cổ phần cho con, tiền chia lợi nhuận truyền hết vào tài khoản của con rồi. Bà ấy, mà Nguyễn Vũ nói, không cần gọi tên, bốn người trong bàn ai cũng hiểu. Ngoài cổ phần mà bà Lê để lại, trong tay Nguyễn Vũ còn giữ không ít nhà cửa, mặt bằng mà Nguyễn Minh Gia cùng ông bà ngoại cho. Chưa kể mỗi tháng Nguyễn Minh Gia đều chuyển tiền đều đặn vào thẻ cho cô không thiếu một đồng. Không được thì gọi cho ba nhé. Vâng, buổi trưa hôm đó, Nguyễn Vũ ăn khá nhiều, đến bữa tối chỉ gắp vài đũa rồi đặt đũa bát xuống. Bà Nguyễn hỏi, không hợp khẩu vị à, toàn là những món ba con nói là con thích ăn mà. Nguyễn Vũ ngại ngùng nói, lúc trưa Tần Chi Dự đưa bọn con về, tiện thể cùng đi ăn lẩu đồng ở phía Bắc Thành, ăn hơi nhiều một chút. Tối nay, tướng Nguyễn đã nghe cái tên, Tần Chi Dự, ít nhất 4-5 lần, lòng cứ thấp thỏm không yên. Huống hồ, mấy hôm nữa, bọn nhỏ này còn phải ra ngoài ở chung mấy ngày. Sau đó, Nguyễn Vũ về phòng thay đồ. Tháng 10 ở Kinh Cảng, tiết trời bắt đầu se lạnh, ban đêm cũng chẳng còn mát mẻ như trước, luôn mang theo chút lành lạnh. Tối nay là đi chơi xe, Nguyễn Vũ tùy ý khoác một chiếc hoodie trắng, phối cùng quần công sở, đi giày thể thao, tóc buộc cao. Cô lại lục túi lấy đồ trang điểm ra dặm lại, liếc nhìn đồng hồ, còn nửa tiếng nữa là 8 giờ. Cô cầm túi quyết định xuống lầu đợi. Vừa mới ngồi xuống ghế sofa chưa được bao lâu thì cửa đã vang lên. Chưa kịp đứng dậy ra mở cửa, tướng Nguyễn đang ngồi đọc sách bên cạnh đã nhanh chóng gập sách đứng lên. Cháu chào chú Nguyễn à, giọng của Thư Diều vang lên. Sau đó là những tiếng, chào chú Nguyễn, nối tiếp nhau vang lên. Rõ ràng âm thanh chồng chéo lên nhau, nhưng Nguyễn Vũ vẫn lập tức nhận ra giọng của Tần Chi Dự. Đến rồi à, vào ngồi một chút rồi hãy đi. Thôi à, lần sau bọn cháu lại đến chơi. Nguyễn Vũ đứng dậy, bước ra cửa nói với tướng quân. Con đi đây, tối nay không cần đợi con về. Quay đầu nhìn về phía cửa, cô chợt khựng lại. Cô và Tần Chi Dự, mặc đồ giống hệt nhau, từ đầu đến chân đều y chang. Ba người bạn đứng ở cửa cũng sững sờ. Tướng Nguyễn càng thêm bối rối, trong lòng dâng lên nỗi lo điều mình lo lắng nhất đang dần trở thành sự thật. Liền định mở miệng hỏi Nguyễn Vũ. Chưa kịp nói gì, Nguyễn Vũ đã lạnh nhạt lên tiếng. Thật trùng hợp, lại mặc giống nhị ca. Cô cũng gọi theo Thư Diều một tiếng. Nhị ca, hai chữ, nhị ca, nhẹ nhàng rơi vào lòng Tần Chi Dự, ánh mắt dần chuyển về phía cô. Đúng là trùng hợp thật, tướng Nguyễn nghẹn lời, đành khoanh tay sau lưng mà rời đi. Cách chương.